Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, đệ 1109 chương cắn nuốt dị năng. Đây là lãnh huyết hàn chưa bao giờ xem qua. Ôn lão gia tử đối người thật là hiền lành mà nhu hòa, nhưng gần là biểu tình mà thôi. Hắn cặp kia con ngươi vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng. Bất luận cái gì cảm tình đều làm người nhìn không ra tới. Cho dù có, đại đa số có thể nhìn đến cũng là nghiêm khắc. Lão gia tử còn thỉnh thoảng vì trích, nữ hài nhéo nhéo chăn. Vừa mới trị liệu tốt, chú Quyền cũng ân tĩnh đứng ở một bên. Khóe miệng thậm chí mang theo một mặt ý cười. Lãnh huyết hàn cuối cùng đem con ngươi đặt ở nữ hài kia trên người. Mày nhăn thực khẩn, bất quá lâu ngày nhìn thấy cái kia khuynh lớn lên thân mình ra tới. Lãnh huyết hàn vội theo đi lên, bên tai truyền đến chính là hắn bình tĩnh thanh âm. Giải thích vì sao bọn họ đối cái này nữ hài như thế coi trọng. Nghe nói lúc sau lãnh huyết hàn con ngươi đồng tử có chút khuếch tán, chỉ cảm thấy không thể tin. Ôn Như Ngọc xoay người nhìn lãnh huyết hàn lạnh khốc khuôn mặt có một tia vết rét giống nhau, mang theo kinh ngạc. Hắn khóe miệng cũng chậm rãi dơ lên một mặt cười khổ. Con ngươi hơi liễm, ta cũng là bởi vì lo lắng nàng, sợ ra ra đối nàng bất lợi cho nên mới vội vàng tới rồi. Lại không nghĩ vừa vặn nghe được kia lời nói, Ôn gia còn không có người dám cản lãnh lệ vào cửa. Ôn Như Ngọc, nếu không đổi làm người khác, căn bản là vô pháp tới gần thư phòng bên này. Có thể, nếu ra ra đem chuyện này nói cho bên ngoài người, vậy ngươi, lãnh huyết hàn là ở Ôn gia lớn lên không sai. Trong tay vũ khí cũng là Ôn gia tặng cùng. Nhưng thì tính sao, cho dù Ôn lão gia tử đối hắn cực hảo, khá vậy, so ra kém hắn thổ lộ tình cảm cộng hoạn nạn cùng sinh tử quá huynh đệ. Hắn lãnh huyết hàn nói qua, hắn mệnh thuộc về Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc phức tạp biểu tình ở huynh đệ trước mặt không có thu liễm. Ta chỉ có thể tiếp thu, trừ lần đó ra có thể thế nào. Ôn gia dưỡng dục hắn, nếu không có Ôn gia chống đỡ, hắn cũng không có khả năng tới hiện tại nông nỗi. Một người lại thông minh, lại có kỳ ngộ, cũng không thể lại có sinh chi năm tới cái này cái đấy. Nếu không hắn có hùng hậu tài nguyên chống đỡ, nếu không hắn có hùng hậu của cải, không, ta ý tứ là, nếu mặt khác mấy đại gia tộc, chẳng sợ không tính thượng thẩm gia, bọn họ nếu biết ngươi đều không phải là này hoa hạ trưởng môn nhân tư cách, bọn họ tất nhiên sẽ có điều tranh luận. Ôn Như Ngọc nghe nói trong con ngươi mang theo lãnh lệ. Ôn gia vì củng cố trong tay ta quyền lợi, đã là phế bỏ một nửa nhiều lực lượng. Phía trước vì đối kháng mặt khác gia tộc cao cấp dị năng giả kiếp sát, đã là đã chết không ít cao cấp dị năng giả. Phải biết rằng bọn họ đối kháng chính là mặt khác thế lực lớn, một nhà đối mấy nhà, hao phí dị năng giả há có thể thiếu. Nếu quyền lợi đã ở tao Ôn Như Ngọc trong tay, đừng nói này mấy cái đại gia tộc, chính là mặt khác thế lực lớn bao gồm Tấn Thành, cũng mơ tưởng động mảy may. Bằng không, Ôn gia liền hoàn toàn suy sụp. Ôn Như Ngọc lạnh giọng nói. Nói xong lúc sau nghiêm túc nhìn lãnh huyết hàn. Nếu là có thể thay ta đi Tấn Thành đi một chuyến, nói cho bọn họ ân phận chút. Nếu như bằng không, ta Ôn Như Ngọc cũng không sợ ngọc nát đá tan, quyền lợi đã không có, lấy cái gì bảo hộ Bạch Linh đám người. Chính là thương thế của ngươi, từ phía trước bị tang thi nữ hoàng bị thương lúc sau, hắn liền vẫn luôn chưa từng hảo quá. Không chỉ có như thế, trên người dị năng đang ở giảm mạnh, Nói cách khác, cũng không biết kia tang thi nữ hoàng Vũ rốt cuộc đối hắn làm cái gì. Hiện tại không có lúc nào là không ở cắn nuốt Ôn Như Ngọc dị năng. Mấy ngày nay vẫn luôn là lãnh huyết hàn huyết kéo kia cắn nuốt tốc độ. Nếu không Ôn Như Ngọc dị năng đã sớm bị cắn nuốt rớt. Ôn Như Ngọc nhưng thật ra cười khẽ lên, phảng phất cũng không để ý. Ta không có khả năng mỗi ngày ngươi uống máu, chẳng qua không có tìm được nàng, ta không cam lòng. Hiện tại, chả sao cả, hết chương.